3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Liên tiếp 3 ngày Tô Dạ mới xem như đem Phật Sơn môn xem toàn bộ. Ngoại trừ một ít môn phái đất bí mật, sau đó những ngày qua các môn các phái đệ tử cùng trưởng lão cũng đều lục tục chạy tới. Phật Sơn môn cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt, giao hảo môn phái đều tại lẫn nhau hàn huyên, mà một ít quen biết các đệ tử cũng ở đây tâm sự trao đổi. Bách huynh, có thể hạ tìm tới ngươi. Vương huynh, chúc mừng ngươi đột phá ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Vương Cảnh khoát tay một cái mặt đầy xấu hổ nói, nếu là không có đại trưởng lão, ta nơi nào có thể như vậy đột phá. Ngược lại thì ta hẳn chúc mừng Bách huynh tấn thăng ngưng dịch cảnh. Tô Dạ ở phong thủy các có thể gọi tên cũng không nhiều. Càng khỏi nói toàn bộ tiểu thiên thế giới rồi, mà Vương Cảnh coi như là hắn một người bạn, cho nên có thể ở nơi này gặp tự nhiên rất vui vẻ. Tô Dạ cũng giống vậy khoát tay một cái, lại ý cười đầy mặt hỏi, Vương huynh còn quản chữ trưởng lão kêu đại trưởng lão sao? Vương Cảnh bật cười nói, ở bên ngoài vẫn là phải tôn xưng một tiếng đại trưởng lão. Tư để hạ liền khác liền như vậy. Ha ha, xem ra Vương huynh thời gian quá không tệ. Trước ngươi thiệp mời ta nhận được, nhưng là lúc đó, Bách huynh không cần giải thích thêm, ta có thể cùng Thải Hà kết thành vợ chồng. Đây chính là nhờ Bách huynh có phúc a. Tô Dạ sờ lỗ mũi một cái. Tựa hồ 2 năm trước ở Hàn Sơn Môn cuộc yến hội cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá có thể giúp người hoàn thành ước vọng dĩ nhiên cũng đáng cao hứng. Vương huynh, ngươi là lần đầu tiên tham gia thập kiệt đại tuyển sao? Lần này là lần thứ 2. Lần trước ta là cùng đại sư huynh đến. Đại sư huynh trúng tuyển thập kiệt hạng 3. Ta vừa vặn bị kẹp ở 20 danh bên ngoài. Vương Cảnh chống lại một lần không có thể đi vào đến. Top 20 có chút tiếc nuối. Bất quá lần này hắn tin tưởng chính mình có cơ hội trúng tuyển thập kiệt. Tô Dạ gật đầu một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Vương Cảnh nói. Vương huynh khoảng cách ban đầu nhưng là lớn lên không ít. Chắc hẳn lần này đến có chuẩn bị. Vương Cảnh lắc đầu một cái nói. Bách huynh cũng đừng khen ta rồi. Lần này ta cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Ngược lại thì Bách huynh căn bản không có chút nào cảm giác khẩn trương. Chắc hẳn 10 phần chắc 9 chứ. Tô Dạ lúc ấy thôn khí cảnh liền không bị thương chút nào, chặt đứt hy nhược và một cánh tay. Bây giờ tấn thăng đến ngưng dịch cảnh, sợ rằng chiến lực còn phải bay lên gấp đôi. Vương Cảnh chỉ là suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Cho nên ở trong lòng hắn, Tô Dạ đã là dự định tiểu thiên thế giới thập kiệt. Tô Dạ lần đầu tiên tham gia, không biết nước sâu nước cạn hắn như thế nào tùy tiện chắc chắn. Ta là lần đầu tiên tham gia, thiên hạ anh hùng xuất thiếu niên, mà thiên hạ thiếu niên biết bao nhiêu, ta cũng chỉ là làm hết sức, về phần hạng mà, cố gắng là tốt, Tô Dạ nói nhẹ Masudaira lãnh đạm. Nhưng là ở trong mắt Vương Cảnh, lời nói này đại biểu mãnh liệt tự tin, hơn nữa khiêm tốn hơi quá đầu. Nếu như Tô Dạ cũng không vào được thập kiệt, thử hỏi còn có thể là ai đi vào. Đương nhiên Vương Cảnh từ khi biết Tô Dạ ngày đó trở đi, cũng biết Tô Dạ là một cái khiêm tốn nhân, không thích trương dương. Cho nên tiếp theo Vương Cảnh hơi chút cho Tô Dạ nói một chút lần này thập kiệt đại tuyển thế cục. Nói như vậy các trưởng lão chỉ là nói cho bọn hắn biết theo một quy tắc so với pháp. Về phần càng nội dung cặn kẽ, các đệ tử chỉ có thể tự đi dọ thám biết mầy mò. Thượng giới thập kiệt năm nay chỉ có 2 người tham gia. Một người trong đó là đoạt cúp hấp dẫn. Lần trước tích bại Hàn Sơn môn đại sư huynh danh liệt thứ 5. Kim Ngọc Đường Thánh Tu Phong Tử Tìm. Cái này Tô Dạ là có ấn tượng, chính là hắn hoàn mỹ phối hợp Ninh Vô Khuyết, cuối cùng để cho ngã trong vũng máu Vương Cảnh hướng Ninh Thải Hà truyền đạt tâm ý. Bất quá khi đó Vương Cảnh đã là nỏ hết đà, cho nên cũng không nhìn ra Phong Tử tìm chỗ cường đại. Bất quá có thể chúng cử tiểu thiên thế giới thập kiệt tu sĩ tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Mà kia 8 gã không tham gia lần trước thập kiệt, có 4 gã là vượt ra khỏi 30 tuổi. Nói thí dụ như Hàn Sơn môn đại sư huynh, ngoài ra 4 gã là trúng tuyển 2 lần, cho nên cũng sẽ không tham gia nữa. Còn dư lại một cái thượng giới tiểu thiên thế giới thập kiệt tên thứ 10. Người này mặc dù Tô Giả không nhận biết, nhưng là giữa hai người có không khỏi cừu hận. Mặc dù cừu hận này là một phương diện, bất quá Tô Giả nghe được cái tên này sẽ biết, bởi vì Giang Hân Du cùng hắn đề cập tới danh tự này. Kim Phong Cốc đại sư huynh Cao Hoa Thanh, mà hắn em trai ruột Cao Hoa Suối sẽ chết vào tháng trước bí cảnh trong thăm dò. Kim Phong Cốc cũng bởi vì đệ tử tổn thất đông đảo cùng phong thủy các phát sinh qua mâu thuẫn. Người này được thêm chút cẩn thận, chẳng lẽ là cung tu đều là tiểu tâm nhãn sao? Thế nào chuyện gì cũng ghi hận ở trên người người khác, chưa bao giờ ở trên người mình tìm nguyên nhân. Bách huynh, chúng ta nên đi bên kia tập hợp. Tô Giả theo Vương Cảnh đi tới Phật Sơn Môn diễn võ đường. Phật Sơn Môn phương trượng đơn giản tùy ý nói một chút thập kiệt đại tuyển quy tắc. Khả năng bởi vì hàng năm chủ trì, Phật Sơn Môn đã đem thập kiệt đại tuyển nhìn cực kỳ bình thường. Ở sau đó một ít trưởng lão còn có thượng giới thập kiệt, cũng đi ra khích lệ kích thích một chút thế hệ trẻ đám người nổi bật. Sau đó đông đảo tham tuyển các đệ tử liền theo Phật Sơn Môn trưởng lão. Một đường hạo hạo đáng đáng đi nhìn trời hạp. Trong thời gian này không biết là cố ý hay lại là trùng hợp, Tô Giả cùng Cao Hoa Thanh gặp thoáng qua thời điểm, Cao Hoa Thanh hời hợt nói một câu lời độc ác: đệ đệ của ta tử, ngươi muốn nợ máu trả bằng máu. Tô Giả bị Cao Hoa Thanh não tàn suy luận làm cho tức cười. Cao Hoa Suối cũng không phải là ta sát, tại sao tìm ta báo thù? Vốn là Tô Giả còn tưởng rằng phải cẩn thận nhiều hơn một ít cung tu. Bất quá Cao Hoa Thanh ngây thơ hành vi trực tiếp để cho Tô Giả đem hắn bỏ đi đề phòng danh sách. Ước chừng nửa giờ chặng đường, Hàn Sơn Môn cùng Phong Thủy các đồng hành. Về phần tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển, Trương Đoạt cũng cùng hắn nói một chút. Bất quá Trương Đoạt hiểu quá ít. Dù sao lần trước hắn là đến bồi đến Hoắc Đạt cùng Lý Hà Chính tới đủ số. Vương Cảnh ngược lại là biết gì nói nấy, nói hết không giữ. Tiếp theo khảo sát đó là nhìn trời hạp thang trời rồi. Mặc dù mỗi một môn phái chỉ tống ra tam hai người, nhưng là hợp lại cùng nhau số người liền tương đối khả quan. Nếu như một mực dùng võ đấu làm hạ thấp đi, thật sự là quá hao phí thời gian, gia tăng thương hoạn cơ suất quá lớn, vì vậy cái mất nhiều hơn cái được. Nhưng khi thần bí thang trời bị phát hiện sau đó, liền giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này. Thần bí thang trời danh như ý nghĩa là liền tiếp thiên địa giữa nấc thang. Mà thang trời thứ nhất chỗ huyền diệu liền ở chỗ chỉ có hóa tinh cảnh bên dưới tu sĩ mới có thể đạp lên. Hóa tinh cảnh mặc dù tu sĩ có thể thấy, nhưng là đạp lên thời điểm lại không có vật gì. Thang trời cái thứ hai chỗ huyền diệu, tu sĩ có thể một mực đi lên, thấy nấc thang không có cuối, nhưng là một khi đi xuống bậc thang, như vậy quay đầu nhìn lại liền lại không nấc thang. Tóm lại đó là một đi thẳng về phía trước có thể không có cuối. Nhưng nếu lựa chọn quay đầu liền không có tư cách tiếp tục tiến lên rồi. Thang trời cái thứ ba chỗ huyền diệu, bước lên đệ một nấc thang lúc đầu, sẽ cảm nhận được thôn khí cảnh sơ kỳ linh uy áp lực. Mỗi quá 100 tầng, này linh uy áp lực sẽ gặp tăng lên một cái cấp bậc. 101 tầng chính là thôn khí cảnh trung kỳ. Sau đó từng cái bậc thang nhỏ linh uy áp lực cũng là từng bước gia tăng. Cứ thế mà suy ra, nghe nói ghi chép là đã từng một vị nửa bước hóa tinh thập kiệt sáng tạo 815 tầng. lại có thể đỡ lấy hóa tinh cảnh hậu kỳ linh uy áp lực tiến tới 35 nấc thang. Lên một lần thập kiệt đứng đầu, cũng bất quá là 740 tầng. Tô Dạ bắt đầu tính toán, không biết ban đầu đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy Linh uy chi ép có thể đi đến cái nào tầng thứ, chắc hẳn chắc ở 800 tầng trên chứ. Bất quá khi đó Tô Dạ thật đúng là không cách nào chống lại. Nhưng là bây giờ Tô Dạ tu vi thật sự là ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Mặc dù chỉ là tăng tiến một cái tiểu cấp bậc, nhưng là thực lực tổng hợp nhưng là tăng nhiều. Nếu như một lần nữa đối mặt đại trưởng lão Hàn Sơn Thủy, mặc dù như cũ không cách nào chống lại, nhưng là chống đỡ hơn mấy canh giờ nên vấn đề không lớn. Trương Cảnh cuối cùng trở về lại chính đề, cho nên ngày này thê chính là một khối đá thử vàng. Tham gia thập kiệt đại tuyển ước mạc 800 người, mà thang trời liền muốn đào thải nhị hơn 100 người. Tô Dạ cũng là hiếu kỳ hỏi, lại muốn đào thải nhiều như vậy. Chẳng lẽ là chỉ lấy đăng cao nhất top 100 nhân? Vương Cảnh gật đầu một cái, hơn nữa cường điệu nói, Bách huynh đoán không sai, nhưng là nơi này còn có một chút cần thiết phải chú ý. Còn có cái gì? Kia chính là mọi người từ leo lên nấc thang một khắc kia, người sở hữu không gian đều là độc lập, lại cũng không nhìn thấy những người khác. Có ý tứ. Tô Dạ tắc tắc kêu kỳ lạ, nhìn trời hạp ở trước mắt. Vương Cảnh cuối cùng bổ sung nói, thang trời cạnh có một khối không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo 10 trượng chi bia. Phát hiện thang trời thời điểm 10 trượng thạch bi là ở chỗ đó. Cái này thạch bi có ích lợi gì? Sao? Tham gia thi viết đệ tử đem mình linh uy đưa vào một bộ phận, sau đó không có đăng thượng thiên thê hoặc là xuống thang trời nhân cũng có thể ở trên tấm bia đá thấy chính mình thành tích, hơn nữa còn là tùy thời thay đổi. Tô Dạ tỏ ý mình đã hiểu. Phật Sơn môn phương trượng đem những này cũng khu vực mà qua. Kém xa Vương Cảnh nói cặn kẽ, Tô Dạ chỉ biết là thang trời chỉ có thể tồn tại 7 ngày. Đệ nhất thiên thời sau khi Phật Sơn môn thông báo mỗi cái môn phái, sau đó ở trong vòng 3 ngày tụ tập tham gia thập kiệt đại tuyển đệ tử. Sau đó thang trời chi thử thời hạn là 3 ngày, 7 ngày đi qua thang trời sẽ biến mất, cho đến 3 năm sau đó mới có thể một lần nữa xuất hiện. Vẫn là tồn tại 7 ngày chưa từng thay đổi qua, không có ai biết thang trời từ đâu tới, càng không có ai biết thang trời tại sao lại lặp đi lặp lại xuất hiện cùng biến mất. Bất quá ngày này thê xuất hiện quy luật ổn định, còn có thể là ngưng dịch cảnh tu sĩ sử dụng. Lâu ngày ấy cũng không có tu sĩ để ý thang trời căn nguyên. Nhìn trời hạp thực ra chính là thung lũng nhất tuyến thiên, cũng không tính cao. Nửa giờ lên đỉnh sau đó, tất cả mọi người đều thấy được kia như ẩn như hiện phảng phất trong suốt thang trời, liên tiếp đại địa cùng ông trời, trông không đến cuối. Mà Phật Sơn môn các trưởng lão đã bắt đầu đều đâu vào đấy an bài tham tuyển đệ tử hướng 10 trưởng chi bia truyền vào linh uy. Hàn Sơn môn cùng phong thủy các đều tại phía sau cùng, cho nên đến phiên bọn họ thời điểm không sai biệt lắm lại qua rồi nửa giờ. Lúc này đã giữa trưa, cho dù còn chưa tới thịnh hạ, nhiệt độ cũng có chút nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Vương Nhiên không yên tâm Bách Sát, lại chạy tới là dặn đi dặn lại, để cho Bách Sát nhất định không nên cậy mạnh. Bách Sát mặt đầy nhu thuận đáp ứng, này mới khiến Vương Nhiên hơi yên lòng một chút. Làm toàn bộ đệ tử cũng quán thâu linh uy xong, Phật Sơn môn trưởng lão lại đơn giản giảng giải một ít. Trọng điểm là thời hạn 3 ngày, bằng không thang trời hư không tiêu thất, vẫn còn ở phía trên đệ tử. Phía trước nhất lấy 10 người là hàng, một nhóm tiếp lấy một nhóm đạp thượng thiên thê. Các loại đến phiên Tô Dạ đám người thời điểm, Tô Dạ thở sâu thở ra một hơi, sau đó nín thở ngưng thần nhẹ nhàng bước lên trước mắt cơ hồ lãnh đạm sắp trong suốt thang trời. Hô, ngay tại Tô Dạ mũi chân truyền tới xúc cảm một khắc kia, hắn bốn chu cảnh sắc đều thay đổi. Tô Dạ nhiều lần chắc chắn đó cũng không phải huyễn cảnh. Bây giờ hắn ngay tại khoảng cách nhìn trời hạp ít nhất ngàn trượng cao trên bầu trời. Quả thật người bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Thậm chí hắn và Bách Sát liên lạc cũng cắt đứt. Cho nên Tô Dạ suy đoán đây cũng là tương tự một cái truyền tống trận. Đem mỗi tên đệ tử cũng truyền tống đến đơn độc không gian. Tô Dạ một lần nữa thở dài nói thông thiên chi thê thần kỳ. Thật là không biết nó rốt cuộc là tự nhiên mà sống. Hay lại là bởi vì mà tạo. Những thứ này bây giờ đều không phải là hắn cân nhắc vấn đề. Việc cần kiếp trước mắt là muốn không ngừng muốn càng chỗ cao leo. Giai đoạn trước linh uy áp lực đối mỗi một vị đệ tử cũng không tạo thành uy hiếp. 200 tầng nấc thang dễ dàng vượt qua. Cho đến thứ 300 tầng, bọn họ mới hơi chút cảm nhận được một ít áp lực. Bắt đầu chậm tốc độ lại lực cầu ổn thỏa. Tô Dạ ngay từ đầu liền tùy ý leo. Không theo đuổi tốc độ, cũng không theo đuổi độ cao. Cứ như vậy một bên thưởng thức chưa từng thấy qua phong cảnh. Một bên 10 bậc lên, bỗng nhiên giữa Tô Dạ cứng đờ bất động. Hắn ngẩng đầu lên khó tin nhìn vô số nấc thang một mực dọc theo cuối. Hắn cảm giác mãnh liệt đến, nơi đó tồn tại kiếm hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.